Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238, chương 1238, người không khoác lác sẽ chết a. Võ tinh lấp lánh, chương 1238, người không khoác lác sẽ chết a. Dược Vô Song cảm giác phổi đều bị Dương Vũ tức nổ tung, lại một lần nữa nhịn không được quát. Dương Vũ, ngươi thực có can đảm công phu sư tử ngoạm. Hắn vừa nói hết lời, liền hối hận, trên đại điện, há lại cho hắn như thế làm càn. Hắn còn không phải chủ nhân nơi này đâu. Dược Vô Song, ngươi lăn ra ngoài. Không đợi Hạng Đỉnh Thiên phát huy, Dược Thần Hoàng đã là trước một bước kinh uống. Tay áo vung lên. Một đạo cường đại kinh phong trói buộc Dược Vô Song trực tiếp từ trong đại điện lăn ra ngoài. Dược Thần Hoàng làm như vậy cũng là vì giữ gìn Dược Vô Song. Nếu là hắn xuất thủ lại trễ một điểm, chỉ sợ Miêu Lư Kỳ liền lợi dụng chấp pháp quyền lực, đem Dược Vô Song đập giết tại trong đại điện. Hắn cũng không thể lên tiếng. Minh chủ, Vô Song tâm cảnh đã loạn. Đề nghị hắn tiến đến phía sau núi diện bích trăm năm. Tôi luyện tâm hắn cảnh. Miêu Lư Kỳ hướng Hạng Đỉnh Thiên nói. Chuẩn. Không đợi Dược Thần Hoàng giúp đỡ nói chuyện, Hạng Đỉnh Thiên đồng ý Miêu Lư Kỳ đề nghị. Dược Thần Hoàng há to miệng, cuối cùng cũng không có đem lời nói ra, chỉ là nhìn xem Dương Vũ nhiều một tia vô hình sát cơ. Dược Vô Song là bọn hắn dược tộc thật vất vả đẩy ra thiên kiêu. Cứ việc tâm tính còn chưa đủ, nhưng là luyện đan thiên phú xác thực phi phàm, tương lai có hy vọng đặt chân thần dược sư liệt kê. Nếu là thật sự bị trì hoãn trăm năm, chỉ sợ hắn đi không ra bóng ma, cả đời này liền xong đời. Dương Vũ kẻ này không thể lưu. Dược Thần Hoàng ở trong lòng cho Dương Vũ hạ tử hình. Dương Vũ, ngươi xác định ngươi hai đạo đan phương giá trị 1 vạn thánh điểm cống hiến sao? Hạng Đỉnh Thiên hỏi. Đáng giá, mỗi một loại thánh cấp đan phương, chỉ cần đối sinh linh có tốt tác dụng, đều hẳn là có được nó đối ứng giá trị. Minh thi độc cùng minh thi chú chỉ có ta đan phương có thể giải. Nó là độc nhất vô nhị, không có cái khác đan phương có thể thay thế. Hết thảy 1 vạn thánh điểm cống hiến không quý, mời minh chủ định đoạt. Dương Vũ không kiêu ngạo không tự ti nói. Chúng thánh đối Dương Vũ cùng Hạng Đỉnh Thiên nói như thế dũng khí cảm thấy đáng khen. Thay đổi bọn hắn nào dám cò kè mặc cả. Ngươi nói không sai, mỗi loại đan phương độc nhất vô nhị, nhưng là bên trong minh thi độc, minh thi chú quá ít người. Cần luyện chế phương diện này đan dược người khẳng định liền thiếu đi. Giá trị của nó tự nhiên có hạn. Hạng Đỉnh Thiên đáp, dừng một chút hắn còn nói. Bất quá, bản tọa cho phép ngươi mở giá cả, đem đan phương dâng ra đến. Từ bản tọa tự mình giám định một chút. Nếu có giả, định trảm không buông tha. Là minh chủ, Dương Vũ lên tiếng, liền đem đan phương viết ra, giao cho Hạng Đỉnh Thiên trong tay. Hạng Đỉnh Thiên được đan phương về sau, ngưng tụ ở trên người hắn khí thế rõ ràng lại hùng hậu không ít. Hắn nhìn một hồi đan phương về sau cười to nói, rượu, thật sự là rượu a, nghĩ không ra những này phổ thông thảo dược lẫn vào thánh dược bên trong còn có dạng này diệu dụng. Bản tọa thế mà cũng không nghĩ đến, đan đạo một đường quả thật là thiên biến vạn hóa. Khó mà cuối cùng nó học. Ngay sau đó hắn đem đan phương ném cho Miêu Lư Kỳ nói. Lư Kỳ, các ngươi cũng nhìn xem. Nếu như cảm thấy không có vấn đề, 1 vạn thánh điểm cống hiến liền cho Dương Vũ đi. Đa tạ minh chủ. Dương Vũ rất vui vẻ đạo. Hai loại đan phương với hắn mà nói không tính là cái gì. Hắn chỉ có một cái mục đích. Đó chính là tại Dương Gia Thành nội thành lập một cái dược sư liên minh phân đàn. Mà cái này 1 vạn thánh điểm cống hiến vừa mới đầy đủ hối đoái. Đương hai vị phó minh chủ đều xác nhận đan phương không có vấn đề về sau, Miêu Lư Kỳ liền tuyên bố cho Dương Vũ cho 1 vạn thánh điểm cống hiến. Dương Vũ thừa cơ nói, Dương Vũ dùng cái này 1 vạn thánh điểm cống hiến đổi ta Dương gia xây thành 1 tòa liên minh. Phân đàn, mời minh chủ cùng 2 vị phó minh chủ cho phép, việc này từ Lư Kỳ xử lý, hết thảy dựa theo liên minh quy củ đi làm. Chúng thánh nhưng còn có chuyện quan trọng bẩm báo. Hạng Đình Thiên thờ ơ đáp, lần lượt có 2 tên thánh trưởng lão ra nói sự tình. Rất nhanh bị giải quyết, chúng thánh sự tình giải quyết về sau, Miêu Lư Kỳ tuyên bố tan họp. Lúc đầu, Dương Vũ cũng muốn theo đám người rời đi, lại nghe có âm thanh truyền đến. Dương Vũ lưu lại, đây là Hạng Đình Thiên thanh âm. Dương Vũ không thể không từ, những người khác nhao nhao quay đầu nhìn hắn một cái, tràn đầy nồng đậm vẻ hâm mộ. Trong đại điện, ngoại trừ Hạng Đình Thiên phân thân bên ngoài, liền chỉ còn lại Dương Vũ một người, những người khác toàn bộ đi hết. Không biết minh chủ còn có chuyện gì phân phó? Dương Vũ hỏi, ngươi là Thiên Cung đệ tử? Hạng Đình Thiên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Dương Vũ chi tiết đáp, không tệ, đừng muốn đối bản tôn nói láo. Hạng Đình Thiên thanh âm trở nên to lên, một khí thế bàng bạc giống như thủy triều hướng phía Dương Vũ ép tới. Cỗ này khí thế cường hãn cho dù là cao cấp thánh nhân cũng chưa hẳn có thể tiếp nhận lên. Dương Vũ lại là không sợ, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực địa đáp, minh chủ, Dương Vũ đúng là Thiên Cung đệ tử. Hẳn là minh chủ cùng ta Thiên Cung có thù. Cứ việc Hạc Đình Thiên cho hắn uy áp rất cường đại, nhưng đây chỉ là hắn một sợi phân thân. Nếu thật là cừu địch, Dương Vũ nói không chừng muốn bại lộ thực lực mới có thể từ nơi này xông ra đi. Ha ha, ta sáng tạo dược sư liên minh thế nhưng là trung lập thế lực, chưa từng tham dự bất kỳ thế lực nào đấu tranh, như thế nào lại đối địch với Thiên Cung đâu? Hạng Đình Thiên cười to nói. Ngay sau đó hắn còn nói, đem ngươi Thiên Cung lệnh lấy ra cho bản tọa nhìn qua. Dương Vũ do dự một chút, vẫn là đem một khối lệnh bài cổ xưa lấy ra ngoài. Khối này Thiên Cung lệnh là hắn sư tôn truyền cho hắn, cũng đại biểu cho Thiên Cung đệ tử thân phận. Siêu! Hạng Đình Thiên từ thần tọa bên trên cướp xuống dưới, trong chớp mắt đến Dương Vũ trước mặt, nhìn xem Dương Vũ lệnh bài trong tay toát ra vẻ kích động. Thật sự là trời phù hộ ta Thiên Cung, trời phù hộ ta Thiên Cung a. Dương Vũ ngây ngẩn cả người, hẳn là minh chủ ngài cũng là ta Thiên Cung người. Hạng Đình Thiên không có đáp lại Dương Vũ, mà là lại hỏi, ngươi sư tôn là ai? Đệ tử sư tôn tên là Hạo Nhân, quả nhiên là Hạo Nhân sư bá. Hắn còn sống, thế nhưng là hắn vì sao không tìm đến chúng ta đây? Chẳng lẽ hắn còn cảm thấy Thiên Cung diệt vong cùng chúng ta có quan hệ sao? Hạng Đình Thiên lướt qua một tia yêu thương chi sắc nói, muốn ta Thiên Cung xưng bá siêu phàm giới 100 vạn năm. Cuối cùng lại là rơi xuống một cái bị diệt cung hạ tràng. Thế lực này cố nhiên có bỏ đá xuống giếng chi tội, nhưng là chân chính kẻ cầm đầu lại không phải bọn hắn, mà là một giới khác những cái kia cao cao tại thượng gia hỏa. Bọn hắn ngăn cản Thiên Cung tiến quân thần giới, chém giết ta Thiên Cung chi chủ, diệt 99 điện chủ, đem ta Thiên Cung nhổ tận gốc. Thật sự là đáng hận chi cực, này thù không đội trời chung, ta Hạng Đình Thiên ngày nào có thể báo vậy? Hạng Đình Thiên càng nói càng là kích động, đem một chút ép tích ở trong lòng nhiều năm nói hết thảy nói ra. Dương Vũ chấn kinh, hắn thật đúng là không nghĩ tới Thiên Cung diệt vong cùng một giới khác có lớn lao quan hệ đâu. Lúc trước hắn sư tôn cũng không từng cùng hắn nhắc qua việc này. Thật lâu, Hạng Đình Thiên bình tĩnh lại, hắn nhìn xem Dương Vũ ánh mắt biến hiền hòa rất nhiều. Hắn nói ra, ngươi đã là sư bá đệ tử, chính là sư đệ của ta, lại là không biết ngươi sư tôn bây giờ ngươi ở chỗ nào. Ta cũng không biết sư tôn ngươi ở chỗ nào, hắn từng nói qua chờ ta đạt đến tinh văn giới, liền để cho ta về một chuyến thiên cung, hắn tự nhiên sẽ cùng ta gặp nhau. Dương Vũ chi tiết đáp, là, ta sớm hẳn là về thiên cung đi xem một chút, nói không chừng có thể gặp phải sư bá. Hạng Đình Thiên tự nói một tiếng về sau, liền biến mất ở đại điện ở trong, ta thành minh chủ sư đệ. Dương Vũ sững sờ tại đương trường, thật lâu chưa có trở về quá thần tới. Dược sư liên minh tại siêu phàm giới bên trong cũng là đỉnh cấp quái vật khổng lồ. Bọn hắn liên hợp siêu phàm giới hơn phân nửa trở lên luyện dược sư. Cho những này luyện dược sư chứng minh thân phận, cho rất nhiều thủ đoạn luyện đan, bồi dưỡng bọn hắn trở nên càng thêm lợi hại. Rất nhiều luyện dược sư đều lấy trở thành dược sư liên minh một viên cảm thấy tự hào. Hạng Đình Thiên thân là dược sư liên minh chi chủ, thâm thụ đông đảo luyện dược sư tôn sùng, địa vị cực cao, có thể cùng hắn so sánh cũng bất quá là giải rác mấy người. Dương Vũ có thể trở thành hắn sư đệ, đời này phần quả thực là cao đến dọa người. Rất nhanh Dương Vũ liền về quá thần tới. Hắn cười nhạt nói, có một cái dạng này sư huynh cũng không tệ. Tương lai ai dám cầm thế lực ép ta, ta liền chuyển ra sư huynh tới dọa hù dọa bọn hắn. Dừng một chút hắn còn nói, thôi được rồi, sư huynh đều không dám bại lộ hắn là thiên cung đệ tử thân phận. Chắc hẳn có rất nhiều cân nhắc, vẫn là không nên tuyên dương. Dương Vũ rời đi đại điện. Hắn đang muốn tiến về nhiệm vụ điện thời điểm, Tào Kỳ Phi từ một cái góc đi tới nói, sư tôn có phải hay không thay đổi chủ ý muốn thu ngươi làm đồ đệ rồi? Dương Vũ nhìn xem tự nhiên hào phóng Tào Kỳ Phi, đối phương tựa hồ đem tối hôm qua chuyện phát sinh đem quên đi. Hắn cũng không có tận lực nhắc lên, mà là chi tiết đáp, như thế không có. Vậy sư tôn giữ ngươi lại đến cần làm chuyện gì? Tào Kỳ Phi tò mò hỏi, ngươi không phải nàng đệ tử sao? Vì sao không đi trực tiếp hỏi hắn đâu? Dương Vũ hỏi ngược lại, ngươi thích nói. Tào Kỳ Phi hờn dỗi nói, nàng chu đôi môi, vui đùa tính tình bộ dáng càng có một hương vị. Dương Vũ cười nói, minh chủ gặp ta anh minh thần võ, thiên phú phi phàm. Ngay cả hắn cũng vô pháp thu ta làm đồ đệ, thế là nhận ta làm hắn sư đệ. Kỳ Phi ngươi gọi ta một tiếng sư thúc nghe một chút, chớ nói lung tung, bị sư tôn nghe được không tốt. Tào Kỳ Phi khẩn trương làm một cái ra dấu im lặng. Đầu năm nay nói thật cũng không ai tin. Dương Vũ thở dài nói, ngươi không khoác lác sẽ chết à. Tào Kỳ Phi trợn nhìn Dương Vũ một chút. Đúng rồi, tại Hóa Thánh Trì thời điểm ngươi từng nói liên quan tới ta Dương gia đại sự. Hiện tại có thể cùng ta nói một chút sao? Nơi này không phải là nơi nói chuyện. Chúng ta vừa đi vừa nói đi. Hai người sóng vai đi tới, như là kim đồng ngọc nữ mười phần xứng. Nơi xa nhìn người đều thì cho là như vậy. Ta từng nghe nói ngươi nghĩ tại Dương gia xây thành lập liên minh phân đàn. Việc này ta cũng sớm trưng cầu ý kiến qua sư tôn ta cùng Miêu phó minh chủ. Lúc ấy bọn hắn cũng đều đáp ứng. Chỉ cần ngươi dâng ra giải minh thi độc chú đan phương, bọn hắn liền có thể cân nhắc việc này. Chỉ cần trưởng lão hội không có quá nhiều ý kiến, trên cơ bản liền có thể xác định. Nguyên lai ngươi nói là chuyện này. Có lòng đâu, còn có một việc. Ta từ hiên viên tam công chúa trong miệng biết được, hình ra lúc nào cũng có thể sẽ đối Dương gia tiến hành diệt tộc hành động. Các ngươi không thể không phòng, hình ra đánh cái chủ ý này cũng không phải 2-3 ngày chuyện. Nhà ta tổ nãi nãi thực lực nâng cao một bước, lượng bọn hắn cũng không có dạng này gan chó. Huống chi năm đó 8 tộc có quy định, bọn hắn nếu dám đối Dương gia diệt tộc cũng sớm hành động. Bất quá ngươi nói đúng, những người này không thể không phòng, ta sớm muộn sẽ đem bọn hắn trước diệt. Dương Vũ xóa hiện lấy nồng đậm sát ý nói, nhưng vào lúc này, có một đạo giọng dịu dàng thanh âm từ không xa vang lên. Tiểu ca ca nguyên lai ngươi tại cái này a, người ta muốn nhớ ngươi thật đáng,